Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 212 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Kiêm Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này trong đại điện, sắc mặt Lâm Động sáng tối bất định, nhất thời không gian cũng trở nên yên lặng hơn. Nhiều cường giả chau mày lại, rõ ràng chiến đấu lực mà Lâm Động vừa thể hiện khiến họ phải e dè. Tiểu tử, ngươi đúng là bản lĩnh không tồi, nhưng ngươi đừng tưởng mình có tư cách chống lại Cửu U Môn ta. Ngươi phải hiểu là ở thiên lôi hải vực này, Cửu U Môn bọn ta đủ khả năng truy sát cho ngươi. Trên trời không có đường, dưới đất cũng chẳng có cửa mà chạy đâu. Lão già tóc xám kia nhìn Lâm Động trừng trừng, lời nói đầy tính uy hiếp. Ta đã dám cướp đồ của Tà Phong Động Thiên, thì ngươi nên hiểu rằng ta không sợ sự uy hiếp đó đâu. Lâm Động cười nhạt mà nói. Ánh mắt lão già kia lạnh như băng, rồi ngữ khí dịu lại. Chỉ cần giờ ngươi giao ra lôi đế quyền trượng cho Cửu U Môn, thì ta dám đảm bảo cái chuyện trước đây không truy cứu nữa. Sắc mặt bọn Bàng Hạo thay đổi, định nói gì thì lão già tóc xám đã ngăn lại, rồi nghiến răng không cam tâm. Ta tin rằng thế gian này chẳng ai muốn mình đối đầu với cả một đại thế lực, đúng không? Lâm Động nghe lão già nói vậy thì cười, lắc đầu rồi nói. Ta chẳng muốn đắc tội với ai cả, nhưng ai muốn cướp bảo bối của ta thì chỉ có hai chữ mà thôi. Còn khuya. Hả? Ngươi? Lão già tóc xám cuối cùng không kìm được nữa, sát ý bùng phát tới cực điểm. Lâm Động lại không hề sợ hãi, tay áo vung lên, Thôn Phệ Thiên Thi lại xuất hiện bên cạnh, còn Lôi Đế Quyền Trượng thì lại nhấp nháy ánh lôi quang. Lão già tóc xám kia thấy Thôn Phệ Thiên Thi, khí tức cũng ngưng trệ lại. Lão từng giao đấu với cả thứ khôi lỗi cổ quái này rồi, bất cứ một công kích nào của lão dường như cũng là vô ích. Người sẽ phải hối hận thôi tiểu tử. Ánh mắt của lão già tối sầm lại. Thực lực của Lâm Động hiện giờ không hề thua kém lão, nếu gượng ép giao đấu thì e rằng sẽ khiến nhiều kẻ nhòm ngó. Lâm Động thì vẫn không động đậy gì, chỉ là ánh mắt hắn hơi lay động. Lôi Đế Quyền Trượng đã vào trong tay, nhưng mục tiêu của hắn không phải chỉ có như vậy. Hắn còn phải vào trong lôi giới để mà lấy món siêu cấp bảo bối mong chờ bao nhiêu năm nay, Lôi Đỉnh Tổ Phù nữa. Nhưng mà muốn vào trong lôi giới phải có được hai ngọn ngân tháp còn lại. Tuy rằng chiến đấu lực đã tăng mạnh rồi, nhưng muốn đối phó với cường giả của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện thì vẫn là có chút miễn cưỡng. Hắn phải nghĩ cách lấy được hai ngọn ngân tháp đó thì mới được. Khi mà Lâm Động đang trầm mặc thì một số cường giả đã kìm nén lòng tham. Nếu đã không có được Lôi Đế Quyền Trượng thì phải xem có được những bảo bối khác hay không. Nghĩ vậy, một số cường giả đã tản đi, bắt đầu lấy số bảo bối trên các cột trụ. Lâm Động thì không quan tâm đến những hành động đó, vì hắn phát hiện Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và một số cường giả có khí tức khá mạnh không hề động đậy. Chỉ ánh mắt thôi cũng đủ để hắn hiểu chúng định làm gì. Chư vị, theo ta được biết thì trong lôi điện hình như còn một số thứ khá đặc biệt. Trong không khí cổ quái đó đột nhiên có một đại hán cười lớn bước ra. Hai cánh tay quán đỏ rực nhìn rất là đặc biệt, khí tức cũng vô cùng ngang ngược. Tuy chưa phải là tử huyền cảnh nhưng cũng là sinh huyền cảnh viên mãn. Mà Lâm Động nghe đại hán nói như vậy thì tim bỗng run lên. Xem ra không chỉ hắn biết sự tồn tại của lôi giới. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói đó là một vùng không gian đặc biệt. Muốn mở nó ra thì cần phải ba ngọn ngân tháp. Người nói chen vào câu này là nam tử tóc rủ của Nguyên Môn. Hắn đương mỉm cười. Những cường giả có thực lực rất là mạnh đều nhìn về phía Lâm Động, Bằng Hạo và Liễu Hương Huyên, bởi vì ba ngọn ngân tháp đó đang nằm trong tay của ba người đó. Ba vị, lúc này rồi, thôi đừng che giấu nữa làm gì. Lẽ nào các ngươi định độc chiếm không gian đó hay sao? Nam tử tóc rủ hàm tiếu mà nói. Các hạ là ai? Lão già tóc xám ánh mắt hơi tối lại nhìn nam tử tóc rủ. Lão cảm nhận được sự nguy hiểm từ hắn. Đến từ Đông Huyền Vực, nguyên môn tên Hắc Nguyên. Nam tử tóc rủ cười. Còn đây là hai vị sư đệ của ta, Trần Linh và Lê Lôi. Nghe thấy ba tên đó, Lâm Động hơi khựng người rồi đột nhiên nhớ ra, ánh mắt lạnh như băng. Hả? Nói như vậy các ngươi chính là tam tiểu vương cũ của nguyên môn sao? Hắc Nguyên gật đầu nhìn Lâm Động. Xem ra ba bọn ta cũng có chút danh tiếng trong đạo tông các ngươi nhỉ. Không ngờ rời đi lâu như vậy rồi mà vẫn còn có người nhớ. Làm sao có thể quên được? Trong cuộc thi đấu tông phái lần trước, đại sư tử thiên điện của ta đã chết trong tay các ngươi mà. Lâm Động hơi cụp mắt xuống mà nói. À, nữ nhân đó sao? Đúng là chết trong tay bọn ta đó. Hắc Nguyên cười rồi nói thêm. Có điều thủ đoạn của bọn ta không bằng ngươi. Mấy trăm đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn bị ngươi giết sạch sẽ. Thủ đoạn công nhận là tàn nhẫn đấy. Lâm Động lạnh lùng nhìn ba người bọn Hắc Nguyên khẽ gật đầu. Có cơ hội ta sẽ lấy mạng luôn của các ngươi thôi. À, có khí phách nhỉ. Vừa hay bọn ta cũng định giết ngươi rồi gửi thi thể về đạo tông đó. Lê Lôi với mái tóc bạc cười mà nói. Cuộc đối thoại của hai bên khiến một vài cường giả sững người, rồi bỗng hiểu ra, thì ra hai bên đều là người của Đông Huyền Vực. Thì ra Lâm Động xuất thân từ đạo tông ở Đông Huyền Vực sao? Nghe nói đó là một siêu cấp tông phái, thực lực không hề thua kém Huyền Thiên Điện của chúng ta đâu. Liễu Hương Huyên ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn Lâm Động. Chắc hẳn là không thể ngờ rằng Lâm Động lại có bối cảnh như vậy. Nhưng điều này cũng khiến cho họ không quá sợ hãi. Bởi vì dù đạo tông có mạnh nhưng chân tay thì cũng không thể vươn tới loạn ma hải này được. À mà ở Đông Huyền Vực này ngươi cũng có cái danh khí không nhỏ. Tam đại trưởng giáo nguyên môn cùng ra tay mà không giết được ngươi. Chẳng trách ở loạn ma hải này chưa lâu mà đã gây nên không ít sóng gió. Hoắc Nguyên cười mà nói. Không khí trong đại điện bỗng chốc đông cứng lại. Lần này đến Liễu Hương Huyên cũng khó lòng che giấu sự kinh hãi. Tam đại trưởng giáo cùng ra tay mà không giữ được Lâm Động lại. Tuy rằng bọn họ không rõ thực lực của tam đại trưởng giáo nguyên môn rốt cuộc mạnh đến bậc nào, nhưng chắc chắn không thua kém trưởng giáo của bọn họ. Chắc hẳn cũng là ba siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Trận hình như vậy thì có ai có thể trong thế gian này dám coi thường được. Ấy vậy mà một Lâm Động thực lực chỉ là sinh huyền cảnh đại thành mà lại chạy thoát khỏi tay ba người kia sao? Rốt cuộc hắn là quái vật phương nào vậy? Mấy người Liễu Hương Huyên ánh mắt đầy vẻ nặng nề. Khi mà nhìn lại Lâm Động thì bỗng nhiên cảm thấy hắn có thêm phần thần bí, sự dè chừng theo đó mà tăng lên nhiều. Nhưng mà thôi, giờ ta không có ý định ra tay với ngươi đâu. Mục tiêu của bọn ta tới đây lần này chính là lôi giới. Vì vậy, hãy mời ba vị dùng ngân tháp để khởi động lôi giới đi thôi. Hắc Nguyên phẩy phẩy tay. Lâm Động nhìn Hắc Nguyên chằm chằm rồi cười, sau đó gật đầu. Bây giờ đúng là làm thế nào mở ra lôi giới quan trọng hơn thật. Lâm Động biết thế cục bây giờ khá là mỏng manh, cường giả các phương đều đang cảnh giác lẫn nhau. Với thực lực của hắn hiện tại rõ ràng không thể cướp được ba ngọn ngân tháp. Nếu đã là như vậy thì trước mắt cứ mở lôi giới đã. Còn việc ai có được chìa khóa vào trong thì phải xem bản lĩnh thôi. Ít nhất thì trong trận hỗn chiến như vậy, Lâm Động cũng chẳng sợ bất cứ ai. Chỉ cần hắn không bị ai liên thủ nhắm vào là được. Hắn siết tay lại, ngân tháp hiện ra, thấp thoáng có tiếng sấm sét vang lên. Liễu Hương Huyên và Bàng Hạo thấy vậy ánh mắt cũng đều lay động, rồi trao đổi với người bên cạnh về mục tiêu tiếp theo. Cuối cùng đều gật đầu, lật tay, ngân tháp hiện ra. Khi mà cả ba ngọn ngân tháp xuất hiện, đột nhiên từ trong ngọn tháp vọng ra, ngân tháp bay lên, tiếp xúc với nhau ở trên không trung. Lôi quang nhấp nháy rồi dần dần dung hợp lại với nhau. Uinh uinh uinh uinh. Đột nhiên có một đạo lôi quang bắn về phía lôi quang. Chính là do bức tượng thạch ở trong đại điện. Phụt phụt phụt. Lôi quang bắn lên thạch tượng, rồi trên bức tượng đó có ngân quang lấp lánh. Ở nơi ngực thì không gian dần dần biến dạng, dường như đang hình thành một cái lỗ xoáy không gian. Lâm Động nhìn xoáy vào không gian xuất hiện thì ánh mắt lập tức cháy rực. Ở trong không gian đó thì chắc chắn là lôi giới rồi, mà Lôi Đình Tổ Phù chắc chắn nằm ở trong đó. Và lúc này xoáy không gian dần dần hình thành trên ngực của thạch tượng. Nhìn kỹ thì có thể thấy bên trong có lôi quang, một thứ khí tức cổ xưa không thể hình dung nổi tỏa ra. Trước thứ khí tức đó, ai cũng đều thấy linh hồn như run rẩy. Úi dồi, trong không gian đó có gì mà năng lượng đáng sợ như vậy nhỉ? Một số cường giả nhìn xoáy không gian với vẻ mặt chấn động. Thứ khí tức này... Khi mà Lâm Động cảm nhận được luồng sức mạnh đó, thì hắn nhận thấy rõ ràng là thôn vệ tổ phù trong Lê Hoàn Cung cũng phát ra những âm thanh trong trèo. Bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên thôn vệ tổ phù phát ra âm thanh vui mừng và hoài niệm như vậy. Rõ ràng là ngoài Lôi Đình tổ phù ra, thì còn có vật gì đó khiến cho thôn vệ tổ phù có phản ứng như vậy. Từ khi tức hùng hồn đó lan tỏa ra trong đại điện, chấn nhiếp tất cả mọi người, cả không gian lặng như tờ. Ngay cả những cường giả tản ra lấy bảo bối khác cũng phải dừng lại, nhìn về xoáy không gian với ánh mắt đầy sự chấn động. Một lúc sau, Lâm Động cuối cùng cũng tỉnh thần lại. Hắn khẽ thở ra một hơi, rồi ánh mắt nhấp nháy nhìn ba ngọn tháp đang dung hợp. Lúc này chúng đang biến thành một đạo phù văn màu bạc. Lâm Động siết chặt nắm đấm. Từ tả phí thì hắn biết được ba ngọn tháp này không chỉ mở được lôi giới, mà ai có được chúng sẽ điều khiển được lôi giới. Mà chỉ khi điều khiển được lôi giới thì mới có được Lôi Đỉnh tổ phù. Vì vậy mà Lâm Động nhất định phải có được thứ phù văn kia. Lâm Động không biết rằng người khác có biết thông tin này hay không, và nếu biết thì muốn giành được nó không phải là dễ. Lúc này long dược sau lưng bỗng mở rộng, rồi Lâm Động biến thành thanh quang lao về phía phù văn trước tiên. Lâm Động vừa động thân thì có người phát hiện, nhưng mà một khi thấy mục tiêu của Lâm Động không phải là lôi giới mà chính là phù văn thì rõ ràng đều hơi khựng người lại. Lôi giới đã được mở, như vậy ba ngọn tháp kia nên hết tác dụng rồi mới phải. Vậy tại sao Lâm Động còn động thủ? Những người ở đây không phải loại ngu ngốc, nghĩ nhanh một chút liền hiểu ra. Dường như là phù văn không vô dụng như là bọn họ nghĩ. Tên tiểu tử này, ngươi tham lam quá đó. Lão già tóc xám lên tiếng trước tiên. Đúng là lão không biết phù văn có tác dụng gì, nhưng kinh nghiệm cho lão biết không nên để Lâm Động lấy được nó. Mà lão vừa hét lên là tung quyền ngay, kình phong cùng tử khí đậm đặc oanh kích về phía của Lâm Động. Nhưng mà một thân ảnh nhỏ bé đã lập tức bay ra, sinh tử quan cái bay ra chặn đứng thế công của lão. Nhà đầu chết tiệt này! Lão già thấy Mộ Linh San ra tay ngăn chặn thì tức giận nghiến răng kèn kẹt. Tuy rằng thực lực của Mộ Linh San chỉ là sinh huyền cảnh viên mãn, nhưng vì có sinh tử quan cái nên chẳng hề sợ lão. Khi đó thì Lâm Động đã nhanh chóng tiếp cận phù văn. Dừng tay lại! Có tiếng quát từ đằng sau, nhưng Lâm Động không hề quay lại. Lần này là Hóc Nguyên, dường như hắn cũng biết tầm quan trọng của phù văn này. Lâm Động vung tay lên, thôn phệ thiên thi bay ra chặn Hóc Nguyên lại, rồi Lâm Động thò tay ra tóm lấy phù văn. Lấy phù văn không hề khó khăn như tưởng tượng. Rõ ràng là những kẻ khác không biết tầm quan trọng của phù văn, nên khi Lâm Động lấy được nó rồi thì một số người mới nhíu mày lại. Lâm Động, phù văn đó là do ba ngọn ngân tháp hợp thành. Ngươi dám độc chiếm một mình sao? Bàng Hạo mặt mày tím xanh lại mà quát. Lâm Động huynh, ngươi làm vậy là hơi quá đáng rồi đó. Liễu Hương Nguyên cũng trao mày mà nói. Lâm Động, giao phù văn ra đây. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kẻ tử thù của tất cả mọi người ở đây đó. Hoắc Nguyên lạnh giọng mà nói. Cường giả trong đại điện cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt không thân thiện. Từ khi mà Lâm Động vào động phủ, thu hoạch vô số. Trước đó hắn lấy lôi đế quyền trượng đã khiến không ít người phải đỏ mắt. Giờ chỉ cần có một người dẫn dắt là họ sẽ nổi lòng tham động thủ ván ngay. Tuy nhiên thì Lâm Động coi như là không biết đến những ánh mắt đó, chỉ bình thản mà nói. Chư vị muốn rằng co thì ta cũng chẳng quan tâm đâu. Chỉ sợ rằng nếu bảo bối trong không gian này mà bị làm sao thì có lẽ các vị hối hận không kịp đâu. Lâm Động có thể nhận ra những người kia không biết tầm tác dụng của phù văn. Nếu không phản ứng của họ thì phải kịch liệt hơn nhiều lần. Mà nghe Lâm Động nói xong thì sắc mặt Bàng Hạo cũng hơi thay đổi, không kìm được mà nhìn về phía cái xoáy không gian. Năng lượng tỏa ra từ đó thì mạnh hơn lôi đế quyền trượng không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng là trong đó mới là thứ bảo bối quý giá nhất ở động phủ này. Thôi đi, vào đó trước đã. Bọn Bàng Hạo nhìn nhau rồi đột nhiên bay về phía không gian lốc xoáy. dù thế nào cũng phải vào trong không gian đó tìm kiếm đã rồi hãy nói. Và đồng thời gần như tất cả bay đi. Lâm Động mỉm cười. Chỉ cần có phù văn lán có thể khống chế không gian này rồi, vào bên trong lán sẽ không phải sợ bất cứ ai nữa. Bọn Bàng Hạo thì tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã xuất hiện phía trước dòng xoáy không gian. Nhưng mà khi chúng vào thì bỗng nhiên có tiếng thở dài bất lực vang lên. Nghe thấy âm thanh đó, Lâm Đồng quay lại nhìn thì thấy một nhân ảnh mặc hồng bào đột nhiên xuất hiện trước cái lốc xoáy. Chuyến đi tìm bảo bối lần này kết thúc tại đây, các ngươi có thể đi được rồi đó. Người đó vừa xuất hiện là nói ngay, ngữ khí khiến không ai dám kháng cự. Cái gì? Người muốn chết sao? Người mặc hồng bào cũng khiến cho bọn Bàng Hạo giật mình. Nhưng nghe lời nói đó, chúng lập tức đại nộ, ra tay tấn công phía hồng bào nhân ngay. Nhưng mà lão ta chẳng tránh né gì, hơi ngẩng lên để lộ ra một gương mặt đeo mặt nạ. Một lũ không biết tốt xấu. Hắn nhấc tay lên rồi cong tay búng một cái, một vòng lửa bắn ra từ đầu ngón tay. Thế công của những cường giả kia khi mà chạm vào vòng lửa đều tan thành mây khói. Bùm! Ngọn sóng hỏa diệm lan tỏa, sắc mặt bọn Bàng Hạo tái nhợt, rồi bình một tiếng bay ngược ra phía sau. Lần này đến lão giả tóc xám kia cũng không thể không chống cự được. Lâm Động vẻ mặt chấn kinh nhìn cảnh tượng đó. Người này rõ ràng hắn đã gặp trước đó rồi, nhưng mà không ngờ sức mạnh của hắn lại đáng sợ như vậy. Không phải Thiên Lôi Hải Vực không cho những người thực lực quá mạnh vào hay sao? Trong đại điện vô số người ngã nhào, bọn Bàng Hạo, Liễu Hương Huyên, Hoắc Nguyên lấy lại thăng bằng, nhìn Hồng Bảo Nhân vánh mắt đầy sợ hãi. Các hạ là cao nhân phương nào? Động phủ này là mục tiêu của Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện bọn ta. Các hạ làm vậy là có phải muốn kết thù với cả hai đại thế lực bọn ta không? Lão già tóc xám gằn giọng. Người muốn bọn ta rời khỏi động phủ này, có lẽ phải có đủ tư cách trước mới được. Gã trung niên nam tử của Huyền Thiên Điện cũng trầm giọng mà nói. Tư cách sao? Hồng Bảo Nhân cười, rồi hắn đưa tay lên tháo mặt nạ xuống. Hôm nay dù hai lão bất tử của Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện các ngươi có mặt, thì bàn tọa đây cũng phải bắt chúng cút đó. Gương mặt ấy mang đầy bá khí, giữa trán là một đạo phù văn hỏa diệm lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Bọn lão già tóc xám nhìn thấy gương mặt đó thì sắc mặt lập tức tái nhợt đi. Sự kinh hãi tràn ngập trong mắt, giọng kêu lên đầy biến dạng. Cái gì? Là điện chủ Viêm Thần Điện, Ma La. Tiếng kêu chói tai của lão già tóc xám vang vọng khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên đầy sự chấn động. Ai cũng nhìn về phía hồng bào nam tử kia đầy vẻ sợ hãi. Ma La, một cái tên uy danh hiển hách ở Loạn Ma Hải. Trong số các cường giả đỉnh cấp ở Loạn Ma Hải này, Ma La chính là cường giả xếp hàng đầu. Mà Viêm Thần Điện cũng là độc bá Viêm Chi Hải Vực, là một thế lực vang danh trong một phương ở Loạn Ma Hải. Thực lực của Viêm Thần Điện còn mạnh hơn cả Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện. Ở trong cả Loạn Ma Hải này, số thế lực dám động vào Viêm Thần Điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả chỉ vì trong Viêm Thần Điện có bá chủ Ma La. Ma La có thực lực chuyển luân cảnh. Thực lực này đa phần trưởng giáo các đại thế lực đều có. Nhưng trong Loạn Ma Hải không phải cường giả chuyển luân cảnh nào cũng dám ngông nghênh trước mặt Ma La. Bởi vì trong tay hắn có một trong bát đại tổ phù là Hỏa Diệm Tổ Phù. Chỉ khi đạt được tầng thứ như hắn, thực lực của tổ phù mới được phát huy triệt đề. Sức mạnh đó khiến cả trời đất phải rung chuyển. Về điểm này thì từ Lôi Đế đại nhân thì cũng nhận thấy được. Thực lực của ngài cũng là chuyển luân cảnh, nhưng dị ma muốn đối phó thì cũng phải dùng tới một dị ma cấp vương và ba dị ma cấp tướng. Nếu đổi thành con người cùng đẳng cấp thì một luân hồi cảnh và ba chuyển luân cảnh đó. Nhưng dù thế thì ba con dị ma cấp tướng đều bỏ mạng, còn dị ma cấp vương thì bị phong ấn. Từ đó có thể thấy được rằng cường giả chuyển luân cảnh có tổ phù trong tay có thực lực đáng sợ như thế nào. Nhớ hồi ở dị ma vực, điện chủ Hắc Ám Điện hiện thân, tam đại trưởng giáo nguyên môn cũng không dám đắc tội. Đó là vì chúng không muốn đắc tội với cả Hắc Ám Điện, nhưng nhiều hơn là do trong tay điện chủ Hắc Ám Điện có Hắc Ám tổ phù. Ở Loạn Ma Hải cũng vậy, siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng ai không phải nhân vật lớn một phương. Mà cường giả chuyển luân cảnh trong tay có tổ phù như Ma La thì càng như trong truyền thuyết. Vậy mà giờ hắn lại xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, thật sự không còn gì kinh ngạc hơn được nữa. Cả đại điện vào lúc này lặng yên như tờ. Đến cả lão già tóc xám kia cũng không dám nói gì cả, bởi vì tất cả đều hiểu rằng, đừng nói là họ, mà ngay cả trưởng giáo của hai đại thế lực kia ra mặt thì cũng không dám nói không với cả Ma La. Không ngờ hắn chính là Ma La. Lâm Đạo cũng vô cùng chấn kinh, mãi một lúc sau mới tỉnh lại, nắm đấm không kìm được mà siết chặt lại. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên hắn gặp người có tổ phù khác. Có điều danh tiếng của người ta không phải cái hắn có thể bì được. Hắn bất giác cười khổ, nhưng sâu trong ánh mắt hắn có sự kiên nghị. Hắn tin rằng rồi sẽ có một ngày hắn đạt được đến mức độ đó, chỉ là hắn cần thời gian mà thôi. Ma La đại nhân. Một lúc lâu sau, lão già tóc xám cuối cùng lên tiếng cung kính mà nói: Đại nhân, kiểu U Môn bọn ta đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm bảo vật, mong đại nhân nể tình trưởng giáo. Lão già này có địa vị không hề thấp trong kiểu U Môn, thực lực là tử huyền cảnh cũng khiến cho lão có địa vị trong loạn ma hải. Nhưng trước mặt của Ma La thì lão lại vô cùng nhỏ bé, vì lão biết người kia muốn giết lão dễ như trở bàn tay. Thứ bên trong lôi giới các ngươi không thể động vào được đâu, xông bừa vào chỉ khiến tông phái các ngươi gặp đại họa mà thôi. Ma La nhìn lão một cái bình thản mà nói. Bọn lão già kia vẻ mặt đầy sự kinh hãi. Thân phận của Ma La đương nhiên chẳng có lý do gì để lừa gạt bọn chúng. Nếu vậy thì rốt cuộc trong lôi giới có thứ gì mà thực lực phía sau chúng cũng không thể gánh vác nổi. Xin hỏi Ma La đại nhân, trong lôi giới rốt cuộc là có gì vậy? Hoắc Nguyên hỏi. Ma La quét mắt sang Hoắc Nguyên, hơi nhíu mày. Hắn ta có thứ gì đó khiến cho Ma La không thích, nhưng tạm thời chưa biết được nguyên nhân. Hoắc Nguyên lưng toát mồ hôi lạnh, mặt hơi cúi xuống, hắc quang trong mắt bị kìm nén lại. Chỉ vài giây thôi, nhưng mà khi Ma La nhìn sang chỗ khác thì Hoắc Nguyên có cảm giác như vừa thoát chết, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Ma La chỉ phẩy tay. Mà thôi, bản tòa không có thời gian giảng giải với các ngươi đâu. Chuyến đi này kết thúc tại đây, các ngươi lập tức rời khỏi động phủ đi. Nghe vậy, vẻ mặt lão già tóc xám, Bàng Hạo và Liễu Hương Nguyên và Hắc Nguyên đều trở nên thiếu tự nhiên, nhưng mà cũng không dám phản đối, bởi vì thực lực của Ma La chúng không thể phản kháng. Nhưng bắt rời đi thì quả thực là chúng không cam tâm. Lâm Đạm cũng chau mày, tay nắm chặt phù văn. Việc này đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Không thể ngờ khi sắp thấy Lưu Đình tổ phù lại xuất hiện một đại nhân vật như vậy. Hắn đã bỏ ra bao tâm huyết vì Lưu Đình tổ phù, giờ bảo hắn từ bỏ không thể nào. Này, tên kia, ngươi cũng quá bá đạo ngang ngược đó. Đây đâu phải nhà ngươi, dựa vào cái gì bắt bọn ta đi chứ? Mộ Linh San ở bên cạnh bất mãn lên tiếng. Người khác sợ Ma La, nhưng cô bé có bất tử thánh kinh đằng sau cũng không sợ lắm. Bởi vì dù sao ở loạn ma hải thế lực mạnh nhất thì vẫn là hải yêu tộc. Lão già tóc xám thấy Mộ Linh San nói thẳng như vậy với Ma La thì thầm thấy thích thú. Nhưng mà khi lão chờ đợi Ma La nổi giận thì chỉ thấy hắn nhếch miệng mà nói. Cái điều nha đầu ngoan ngoãn về nhà đi, đừng làm loạn nữa, bản tòa không ức hiếp người khác đâu. Bọn người lão già sững sờ, Ma La bá đạo lại nói vậy sao? Lâm Động cũng hiểu rằng rõ ràng là Ma La nhận ra thân phận bất tử thánh kình tộc của cô bé. Nhưng khi thấy cô bé lại sắp sửa lên tiếng thì hắn đã ngăn lại. Ma La đại nhân, ta biết được bên trong lôi giới có thứ gì. Bọn lão già tóc xám, Liễu Hương Huyên đều sững người nhìn về phía Lâm Động. Rõ ràng là chúng không thể ngờ Lâm Động lại có tin tức đó. Ồ... Ma La cũng nhìn hắn rồi, thân hình đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, bàn tay chạm vào cánh tay của hắn. Khi đó thì một luồng năng lượng nóng bỏng đột nhiên chui vào trong cơ thể Lâm Động. Chính là năng lượng của Hỏa Diệm tổ phù sao? Lâm Động kinh hãi, thôn phệ tổ phù lập tức vận chuyển, thôn phệ lực bùng phát hóa giải cái thứ năng lượng hỏa diễm kia đi. À, thì ra là vậy. Ngay khi Lâm Động dùng đến thôn phệ lực, Ma La liền buông tay, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự kinh ngạc. Lâm Động nhìn Ma La cảnh giác. Có lẽ Ma La đã nhận ra thôn phệ tổ phù trong người hắn rồi. Ngươi là Lâm Động sao? Lâm Động sững người, ngữ khí của Ma La có chút kỳ quái, dường như đã biết hắn đến từ lâu. Lâm Động gật đầu. Chẳng trách mà ngươi trừ bỏ được dị ma khí. Vẻ mặt Ma La có chút cổ quái, Rồi hắn nhìn về phía vòng xoáy không gian, trầm ngâm một chút rồi trước sự sững sờ của bọn lão già tóc xám mà nói: "Được, vậy ngươi theo ta vào lôi giới." Lâm Động lập tức mừng rỡ. Hắn không biết tại sao Ma La lại đồng ý choán vào lôi giới, nhưng chỉ cần vào được là tốt rồi. Vào đó hắn mới khống chế được lôi giới, mới có tư cách chống lại Ma La. "Được." Khi Ma La vừa dứt lời, Lâm Động cũng không chút do dự nói ngay. Trong đại điện, các cường giả đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Họ không thể ngờ được rằng Ma La bá đạo như vậy lại đồng ý cho Lâm Động vào trong lôi giới. "Đại nhân à." Lão già tóc xám không kìm được lên tiếng. Thế nhưng khi ánh mắt hơi tối lại của Ma La chiếu tới, thì hồng quang trong đôi mắt ấy đã khiến cho lão già vội vàng ngậm miệng lại. "Bản tọa nói rõ rồi, kẻ nào vào trong, giết chết không tha." Ma La chậm chậm quét mắt khắp cả đại điện. Giọng nói lạnh lùng đó khiến không một ai dám lên tiếng phản đối. Ngay cả bọn ba người Hoắc Nguyên cũng không dám nói gì. "Ta cũng muốn vào nữa." Mộ Linh San chu miệng mà nói. Lâm Động khẽ gật đầu. Nếu để một mình Mộ Linh San ở ngoài này, thực sự hắn không yên tâm. Dù sao bọn Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện, Hoắc Nguyên đều không có thiện ý với hắn, chưa biết chừng sẽ liên lụy đến Mộ Linh San. Ma La do dự một chút rồi cũng gật đầu. Hắn không nói gì thêm, thân hình lập tức bay về phía ra vòng xoáy không gian. "Nào, chúng ta cùng đi." Lâm Động nói với Mộ Linh San, rồi hai người cùng với cả Hồng Quang theo sát Ma La bay vào trong vòng xoáy không gian trước bao ánh mắt đố kỵ. "Huynh huynh huynh." Khi ba người vào trong rồi, bỗng nhiên hỏa diệm bùng cháy bao phủ vòng xoáy không gian. Hiển nhiên là Ma La đã ra tay phong bế cửa vào, như vậy không ai có ý nghĩ theo vào được nữa. "Mày kiếp đáng chết thật đó." Bọn lão già tóc xám thấy vậy đều tím mặt lại, ánh mắt đầy sự bạo nộ, cuối cùng không kìm được phải chửi một câu. Trước mắt đã là bảo bối lớn nhất của động phủ, nhưng lại vì một Ma La đột ngột xuất hiện mà đã tước đoạt tư cách vào trong đó, sao có thể không khiến chúng nộ huyết công tâm được. Nhưng dù vậy, trước uy lực của Ma La, họ không có chút khả năng phản kháng nào cả, giờ chỉ có thể không cam tâm mà nhìn cửa vào bị hỏa diệm phong ấn. Khi mà vừa vào bên trong, mắt Lâm Động đột nhiên tối lại. Rồi ngay sau đó thì ánh ngân quang chói lòa hiện ra. Rồi tiếng lôi đình điên viên không ngớt, đem theo thứ áp lực khó nói thành lời đập vào tai của Lâm Động. Lâm Động dần dần mở mắt ra. Rồi hắn nhìn thấy vùng không gian mênh mông vô tận. Đó là thế giới của lôi đình. Vô số đạo lôi điện tự như là những con lôi long thời viễn cổ, lấp lánh trườn bò trong không gian. Tiếng sấm rền vang, quang cảnh hùng vĩ khiến người ta phải động dung. Đây chính là lôi giới sao? Lâm Động ngẩn lên, trong đôi mắt phản chiếu vô số đạo lôi đình. Hắn hít sâu một hơi lẩm bẩm mà nói: "Đúng vậy, đây chính là lôi giới mà người có lôi đình tổ phủ tạo ra đó." Ma La bình thản nhìn lôi giới. Những đạo lôi đình đủ giết chết một cường giả tử huyền cảnh, mỗi lần vào phạm vi trăm trượng quanh hắn là tự động tan biến. "Lâm Động, ta cần ngươi giúp." Ma La quay lại nhìn Lâm Động mà nói. Lâm Động sững người, với thực lực của hắn thì có thể giúp được cái gì? "Ngươi đã biết lôi đình tổ phủ, vậy chắc biết tại sao động phủ lại bị hủy diệt thành ra như vậy." Ma La nói. "Là vì dị ma tấn công." Lâm Động gật đầu. "Đúng vậy, năm đó có một dị ma cấp vương, ba dị ma cấp tướng tấn công động phủ này. Trong đó thì ba dị ma cấp tướng đã bị giết, còn dị ma cấp vương thì bị phong ấn. Mà mục tiêu chuyến đi lần này của ta chính là dị ma cấp vương đã bị phong ấn kia đó." Ma La nói. "Nói vậy thì Ma La tiền bối muốn giết dị ma cấp vương sao?" Lâm Động kinh ngạc mà nói. Ma La gật đầu. Hắn nhìn vào sâu trong lôi giới. "Người đã có thôn phệ tổ phù thì chắc cũng hiểu một vài điều về dị ma. Thứ sinh vật này không thuộc về vi diện của chúng ta. Chúng sinh ra là kẻ phá hoại, là địch nhân của tất cả những người trong vi diện này." Lâm Động nghe vậy gật đầu. Từ một vài ký ức thời viễn cổ còn lại, hắn biết rằng lũ dị ma kia có sức phá hoại lớn như thế nào đối với cả vị diện này. "Đúng vậy, chúng không chỉ mạnh mà còn rất ngoan cố. Muốn giết chúng không hề đơn giản. thứ dị ma cấp vương kia thì càng khó khăn hơn nữa. Lâm Động nói, và muốn giết được dị ma đẳng cấp đó thì hình như cần tới năng lượng của hai tấm tổ phù. Thông tin này đương nhiên là Lâm Động biết được từ Đại Hoang Vu Bi. Hắn cũng đã hứa với cả Đại Hoang Vu Bi tìm tấm tổ phù thứ hai, rồi sẽ giúp nó tiêu diệt dị ma cấp vương bị phong ấn bên dưới. Người có được thôn phệ tổ phù cộng với hỏa diệm tổ phù của ta có lẽ giết được dị ma. Mala gật đầu nói. Nghe vậy thì Lâm Động toát mồ hôi chán. Mala cũng đánh giá hắn quá cao rồi. Muốn hắn với thực lực hiện tại giết dị ma cấp vương thì nó tương đương với cả luân hồi cảnh đỉnh phong đó. Yên tâm đi, con dị ma đó đã bị phong ấn cả nghìn năm nay. Tuy rằng còn sống nhưng mà thực lực đã giảm sút nhiều. Bản tọa ra tay là chủ yếu, ngươi trợ giúp là được. Dường như Mala nhận ra sự lo lắng của Lâm Động. Lâm Động gật đầu. Đã đến nước này rồi hắn còn nói được gì. Mà Mala không hề nhắc đến lôi đình tổ phù, nhưng Lâm Động cũng biết có lẽ Mala cũng có ý đồ với lôi đình tổ phù. Hơn nữa hắn cũng biết Lâm Động có thôn phệ tổ phù thì khả năng có cùng một lúc hai tấm tổ phù. Khả năng công kích của thôn phệ tổ phù có lẽ không bằng hỏa diệm tổ phù, nhưng nó có khả năng đáng sợ, đó là dung nạp tổ phù khác. Hai người đều không nói sẽ làm thế nào với lôi đình tổ phù, vì những người có tổ phù là những kẻ thiên sinh của dị ma. Trong tình hình này đương nhiên phải đặc biệt tiêu diệt dị ma lên hàng đầu. Còn về lôi đình tổ phù thì đợi giải quyết xong con dị ma cấp vương kia rồi tính. Linh San, cẩn thận đó. Lâm Động quay sang nhắc nhở Mộ Linh San. Mộ Linh San lúc này cũng trở nên nghiêm túc lạ thường. Chắc hẳn là cô bé cũng nhận ra sự nguy hiểm đối với cả đôi giới. Nào, chúng ta đi. Mala vung tay lên. Một vòng lửa lan tỏa ra từ trong người hắn, rồi bao trùm lấy hai người Lâm Động. Thân hình khẽ động rồi đưa theo hai người họ bay vào trong lôi giới. Tốc độ Mala cực nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến gần với nơi sâu nhất ở trong lôi giới. Trước mặt họ xuất hiện một vùng hải vực lôi tương. Hải vực này rộng lớn vô tận. Trên mặt hải vực lấp lánh lôi quang. Trên bầu trời mưa sét đánh xuống, tiếng sấm rền uỳnh uỳnh khiến người ta phải kinh hồn lạc phách. Ba người Lâm Động dần dần dừng lại phía trên hải vực. Ngẩng đầu nhìn trời thì có thể thấy một cái tế đàn với một chiếc cầu thang hàng vạn bậc. Ở tận cùng là vương tọa. Xung quanh vương tọa chấp chới lôi đình, không gian cũng biến dạng. Trên vương tọa đang là một thân ảnh đang ngồi. Thân ảnh đó không hề cường tráng, thậm chí có vẻ gầy gò, nhưng lại tỏa ra thứ khí tức đáng sợ khiến trời đất phải rung chuyển. Đó là người có lôi đình tổ phù, là lôi đế sao? Nhân ảnh đó khí tức lan tỏa nhưng không chút có sinh cơ nào, rõ ràng đã chết. Mala gật đầu nhưng ánh mắt nhìn lên tế đàn có sự khó hiểu. Lâm Động cũng nhìn lên theo. Rồi hắn nhìn thấy một quầng lôi quang hàng nghìn trượng lơ lửng trên không trung. Nhìn giống như một vầng thái dương hình thành từ lôi đỉnh vậy. Trong vầng thái dương đó, Lâm Động có thể nhận ra được một thứ sức mạnh khủng bố nhưng cũng rất là quen thuộc. Đó chính là lôi đỉnh tổ phù. Cái vầng lôi dương lơ lửng trên không trung, trên đó là những ánh lôi quang chói lòa. Tiếng sấm rền vang mang theo thứ năng lượng khiến Lâm Động lạnh toát cả da đầu. Đó chính là lôi đỉnh tổ phù sao? Lâm Động nhìn vầng lôi dương với ánh mắt rực cháy. Thôn phệ trào dâng, ánh mắt dâng lên hắc quang. Rồi lôi dương dường như bị nhìn xuyên thấu. Lâm Động nhìn thấy trong lôi dương là một đạo phù văn cổ xưa. Đạo phù văn này cong cong nhìn giống như là đạo lôi đỉnh thuở sơ khai của trời đất. Cổ xưa mà hùng hồn, có thiên phạt chỉ uy. Lâm Động và Mala nhìn vầng lôi dương một lúc thì mới thu lại tầm mắt, quay sang nhìn nhau, đều nhận ra ý tứ trong mắt đối phương. Mala tiền bối, còn dị ma đâu? Lâm Động cười đột nhiên hỏi. Mala nhìn xuống hải vực bên dưới, rồi đột ngột nắm tay lại. Hỏa diệm bùng phát từ lòng bàn tay khiến không gian xung quanh trở nên méo mó. Hắn nhìn thấy bên trong ngọn hỏa diệm đó là hỏa diệm tổ phù, thứ cổ xưa như lôi đình tổ phù. Là hỏa diệm tổ phù. Lâm Động mím môi lại. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Mala búng tay, ngọn hỏa diệm lao thẳng xuống hải vực. Lôi tương phát ra những tiếng nổ rầm trời. Rồi đột nhiên bên trong lôi tương xuất hiện một cái xoáy khổng lồ hàng vạn trượng. Từ bên trong vọng ra một tiếng gầm tà ác, hắc khí bùng nổ. Nhưng ngay khi hắc khí bùng phát thì lôi dương đột nhiên vang lên tiếng nổ đinh tai. Lâm Động nhìn thấy không gian phía trên hải vực biến dạng, rồi vô số sợi xích khổng lồ làm từ lôi đỉnh hiện ra. Những sợi xích đó như là những con lôi long, một đầu nối với cả lôi dương, một đầu chui vào trong vòng xoáy ở dưới. Lâm Động nhìn thuận theo những sợi xích đó. Ở sâu bên trong cái lỗ xoáy đó thì bắt đầu hiện ra lôi quang. Dựa vào ánh sáng đó thì Lâm Động nhìn thấy một đạo hắc ảnh hàng trăm trượng bị lôi đỉnh quấn chặt. Khí tức tà ác không ngừng lan tỏa quanh người muốn xâm thực những sợi xích lôi đỉnh kia. Khi mà đang chăm chú nhìn hắc ảnh bị lôi quang bao phủ đó, Lâm Động bỗng nhận ra điều gì, vội vàng ngẩng lên. Ánh mắt hung tàn âm mưu bắt gặp ánh mắt của hắn. Hai bên nhìn nhau, đầu óc Lâm Động bùng nổ, một luồng sức mạnh hung ác đột ngột trào dâng, thậm chí muốn thay thế lý trí của hắn. Đáng chết thật. Nhưng ngay khi đó Lâm Động đã sực tỉnh, rồi đồng thời vận chuyển thôn phệ tổ phù, tổ thạch và càn khôn cổ trận, như vậy mới hóa giải được sức mạnh tà ác kia. Cẩn thận một chút, bọn dị ma này rất giỏi xâm thực nhân tâm. Ma La thấy Lâm Động không cần trợ giúp mà cũng đã tỉnh lại được thì ánh mắt có phần kinh ngạc rồi nói. Vẻ mặt Lâm Động có phần nặng nề. Không hổ là dị ma cấp vương, thật là khủng bố. Con người, lũ con người đáng chết các người. Từ dưới đáy lôi hải vọng lên một tiếng gầm rú đầy sự oán độ. Dị ma tộc bọn ta sớm đã muốn san bằng vi diện này của các người. Bị phong ấn nghìn năm rồi mà vẫn ngang ngược được như vậy sao? Ma La cười khẩy. Đừng tưởng các ngươi đã thắng. Các ngươi không thể tưởng tượng được số lượng dị ma tộc bọn ta trong vi diện này đâu. Đợi khi khe hở vi diện bị phá thì cả vi diện này sẽ bị bọn ta nô dịch. Tộc nhân biết được bản vương bị phong ấn ở đây thì chắc chắn chúng sẽ đến cứu ta thôi. Cứu ngươi sao? Sợ là ngươi không còn cơ hội đâu. Ma La cười nhạt. Con người ti tiện. Bản vương có bị phong ấn nhưng mà các ngươi không thể giết được ta đâu. Dù là tên ngu xuẩn lôi đế mất mạng cũng chỉ có thể phong ấn ta mà thôi. Ma La nhìn dị ma vương khinh bỉ rồi vung tay. Hỏa diệm biến thành một cơn cuồng phong. Người có nhận ra năng lượng sức mạnh này hay không? Dị ma vương nhìn hồng quang đang rực cháy trong ánh ngân quang, ánh mắt hiện lên sự kinh hãi kêu lên. Là hoa diệm tổ phù. Không chỉ có như vậy thôi đâu. Lâm Động cũng bật cười rồi hắn bước chân ra. Hắc quang dâng tràn biến thành một cái hắc động trên đỉnh đầu. Cái gì? Là thôn vệ tổ phù. Dị ma vương lại kêu lên đầy sự sợ hãi. Không thể ngờ được ở đây lại xuất hiện đến 3 tấm tổ phù. Như vậy thì lần này bản tọa sẽ tiêu diệt ngươi để mà chúng không phải nghĩ ngợi gì nữa. Ngươi... Dị ma vương vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lâm Động, toàn lực thúc động thôn phệ tổ phù. Ta sẽ vận chuyển hòa diệm tổ phù, rồi dẫn động sức mạnh của lôi đình tổ phù để tiêu diệt hoàn toàn dị ma. Ma La hít sâu một hơi trầm giọng mà nói. Lâm Động gật đầu. Với sức mạnh của hắn hiện giờ, dù dị ma bị phong ấn thì hắn cũng không dám tiếp xúc. Vẫn nên để Ma La ra tay là chính, hắn chỉ cần hỗ trợ là được. Lâm Động ngồi khoanh chân trên không, nguyên lực dâng trào toàn bộ. Toàn lực thúc động thôn phệ tổ phù. Uinh uinh uinh uinh. Hắc động trên đỉnh đầu ngày một phình to, tỏa ra một luồng thôn phệ lực đáng sợ. Ngay cả lôi đỉnh lực ở xung quanh khi mà chạm vào cũng bị thôn phệ hết. Ma La nhìn hắc động, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Là người có hỏa diệm tổ phù, đương nhiên hắn hiểu hơn người bình thường về bát đại tổ phù. Trong đó thôn phệ tổ phù là thần bí khó đoán nhất. Tuy rằng không mạnh về công kích, nhưng mà thôn phệ lực của nó lại có thể dung nạp sức mạnh của những tổ phù khác. Hỏa diệm tổ phù, cung bản tọa, trừ ma. Nhưng Ma La cũng không nhiều thời gian để nghĩ nữa. Nhanh chóng kết ấn pháp. Đôi mắt đỏ rực bỗng chốc lấp lánh như là có dung nham chảy ra bên trong. Uinh uinh uinh uinh. Hỏa diệm đáng sợ bắn lên trời. Rồi từ trong hỏa diệm đột ngột có tiếng kêu trong vắt. Lâm Động nhìn thấy hỏa diệm biến thành một con phượng hoàng lửa to hàng nghìn trượng với sức mạnh đáng sợ bao phủ xung quanh. Chỉ một con phượng hoàng lửa này có lẽ đủ để chống lại siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh rồi. Đây chính là sức mạnh thật sự của hỏa diệm tổ phù. Không biết khi nào Lâm Động hắn mới thi triển được sức mạnh này đây. Lôi đế, ta biết ngươi vẫn còn tàn niệm tồn tại trong lôi đỉnh tổ phù. Hãy thi triển chỗ năng lượng cuối cùng, cùng bọn ta diệt trừ yêu ma. Ma La bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhân ảnh trên vương tọa mà hô. Cái gì? Lôi đế vẫn chưa chết sao? Lâm Động giật mình rồi hắn ngẩng đầu lên. Trong vầng lôi dương đột nhiên bắn ra lôi quang rồi chiếu lên vương tọa. Khi ấy thì thân hành gầy gò chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm nghiền hàng nghìn năm ra. Uinh. Lôi quang bùng nổ đón chào chủ nhân của chúng, lôi đế. Uinh. Lúc này vô số đạo lôi đình khổng lồ từ trên trời bắn xuống. Tế đàn đứng sừng sững giữa hàng vạn tia sét. Nam nhân trên vương tọa chậm chậm mở đôi mắt đã nhắm nghiền cả nghìn năm ra. Đôi mắt hắn lấp lánh ngân quang chói lòa, bên trong tựa như là cả thế giới lôi đình. Thứ năng lượng đó khiến người ta phải lạnh toát sống lưng. Khi mà người đó mở mắt ra thì Lâm Động có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Lôi đình trong lôi giới cũng ngày một cuồng bạo, dường như chúng đang vui mừng đón chào chủ nhân trở lại. Nam tử đó mở mắt rồi nhìn về phía Lâm Động và Ma La. Người đó không phải quá anh tuấn, nhưng nhìn kỹ thì lại có mị lực nhất định. Trên gương mặt ấy lúc này hiện lên một nụ cười nhạt. Hòa diệm tổ phù, thôn phệ tổ phù, chờ đợi đã nghìn năm, cuối cùng thì đã tới. Thôi, chúng ta đừng nói những lời thừa thãi nữa. Trạng thái của ngươi hiện giờ không giữ được lâu đâu. Ma La nhìn lôi đế một lúc rồi bao quyền nói. Rõ ràng Ma La bá đạo là vậy, nhưng mà cũng phải tôn trọng người sở hữu lôi đình tổ phù, tuy rằng điều đó không được thể hiện qua lời nói. Lôi đế gật đầu cười, rồi hắn nhìn sang Lâm Động, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thực lực của vị có thôn phệ tổ phù đây là... Có lẽ hắn có thôn phệ tổ phù chưa được bao lâu, nhưng như vậy cũng là đủ rồi. Ma La nói. Vẫn chưa trưởng thành sao? Vậy thì phải cẩn thận hơn đó. Lôi đế nói. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lâm Động cũng bao quyền cung kính mà nói. Tổ phù cho chúng ta sức mạnh hơn hẳn người thường, nhưng cũng đem đến nguy hiểm không thể lường trước được. Lôi đế cười, rồi hắn từ từ đứng dậy. Từ trong người tỏa ra lôi quang lấp lánh. Chút tàn hồn của ta đúng là không thể tồn tại quá lâu. Nhân lúc còn có thể khống chế lôi đình tổ phù, chúng ta cùng ra tay thôi. Này lôi đế, ngươi trốn trong lôi đình tổ phù cả nghìn năm trời, giờ ngươi không dám một chọi một với ta đúng không? Sâu trong lôi hải, dị ma vương nhìn lôi đế không kìm được gầm lên đầy sự phẫn nộ. Nếu không phải năm đó các ngươi nhân lúc bản đế đây vượt qua luân hồi kiếp, đột ngột tập kích ta, thì bản đế đã giết các ngươi dễ như trở bàn tay rồi. Lôi đế bình thản nhìn dị ma vương mà nói. Nhưng nếu ngươi không chịu được những ngày tháng bị phong ấn nữa, như vậy thì hôm nay bản đế sẽ giúp ngươi giải thoát. Dứt lời xong thì lôi đế bỗng nhiên bước chân ra, chỉ thấy vầng lôi dương trên không trung đột nhiên phát ra tiếng sấm rền. Vầng lôi dương bắt đầu biến dạng, rồi vô số dòng lôi tương đổ xuống như thác nước. Lôi quang chói lòa biến dạng trên không trung, thấp thoáng có tiếng gầm rú vang lên. Rồi Lâm Động nhìn thấy vầng lôi dương đã biến thành một sinh vật khổng lồ to hàng mấy nghìn trượng. Đó là loài sinh vật khá giống cự xà. Toàn thân nó lấp lánh ngân quang. Lôi tương không ngừng nhỏ giọt ra từ thân thể của nó. Khi mà lướt qua bầu trời, liền biến thành lôi đình bắn xuống. Sinh vật này có 9 cái đầu rắn khổng lồ, thân hình to lớn cuộn tròn trên không, tỏa ra một thứ áp lực đáng sợ khiến không gian như biến dạng. Lâm Động, hãy thúc động tổ phù đến mức cao nhất để có thể triệu hồi tổ phù chi linh. Uy lực này có thể hủy thiên diệt địa. Có điều ngươi lúc này thì chưa đạt được đến mức đó đâu. Nham lên tiếng. Tổ phù chi linh sao? Lâm Động nheo mắt lại, rồi hai tay siết chặt nắm đấm. Sớm muộn rồi cũng có một ngày hắn triệu hồi được thôn phệ tổ phù chi linh. Hơn nữa hắn cũng rất là hiếu kỳ, phù linh của thôn phệ tổ phù trông ra sao? Nào, động thủ! Ma La thấy lôi đế gọi tổ phù chi linh thì hơi gật đầu rồi trầm giọng nói. Uinh. Ma La vừa dứt lời thì con phượng hoàng lửa lập tức phát ra tiếng kêu lanh lảnh, Đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh bắn ra một biển lửa, rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi biến thành một cột quang trụ bằng lửa to bằng trăm trượng. Quang trụ gần như biến thành thực chất, lấp lánh tựa như bảo thạch, nhưng dưới vẻ đẹp đó lại là một luồng năng lượng gần như hủy diệt. Gào! Chín cái đầu rắn cũng vươn ra há miệng lớn, bắn ra lôi quang rồi ngưng tụ lại thành một cột quang trụ lôi đình với sức mạnh hủy diệt. Nguyên lực trong người Lâm Động lúc này cũng được thúc động ở mức cao nhất. Hắc động trên đỉnh đầu xoay chuyển điên cuồng và cuối cùng biến thành một cột quang trụ màu đen. Chỉ có điều cột quang trụ quán so với hai người Ma La và Lôi Đế thì kém hơn khá là nhiều. Đi! Cả ba cùng hô lên, rồi cả lôi giới rung lên. Hải vực bên dưới quần quận, những gợn sóng hàng nghìn trượng, cảnh tượng khiến người ta phải kinh hãi. Muốn giết bản vương sao? Không dễ vậy đâu. Dị Ma Vương cũng bị thế công đó khiến cho giật mình, rồi ánh mắt ánh lên sự điên cuồng. Nó tuy biết rằng Dị Ma Vương rất ngoan cường, nhưng đối mặt với Tam Đại Tổ Phù thì cũng bị nguy hiểm đến tính mạng. Đại Ma Thực! Hắc khí tà ác bùng phát quanh người Dị Ma Vương, rồi hình thành một cuồng sáng đen khổng lồ phía trên. Nhìn từ xa giống như một vầng mặt trời màu đen vậy. Rõ ràng để chống lại sát chiêu của ba người Ma La thì Dị Ma Vương đã phải liều mạng rồi. Ba cột quang trụ giống như ba viên thiên thạch bay qua bầu trời, lao thẳng về phía vầng hắc nhật tà ác kia. Sóng xung kích cuồng bạo lan tỏa, cái lỗ vốn to hàng nghìn trượng bị đánh vỡ tan tành. Cả hải vực lôi tương đều vì thế mà trở nên vô cùng tàn tạ. Lâm Động hự một tiếng, sắc mặt tái nhợt đi nhiều. Thực lực hắn thua xa mấy người Ma La, bảo hắn đối phó với cả dị ma tương đương với luân hồi cảnh đỉnh phong thì quả thật quá miễn cưỡng. Lâm Động ca! Mộ Linh San phía sau thấy vậy thì cuống cuồng lên, nhưng Lâm Động đã xua tay ngăn cản lại, lúc này không thể rời được vị trí. Lâm Động, ngươi kiên trì được nữa không? Ma La cuối cùng hỏi. Hắn biết bảo Lâm Động ra tay là hơi miễn cưỡng, để đảm bảo giết được dị ma vương thì không thể thiếu thôn phệ tổ phù được. Được. Lâm Động nghiến răng, sau đó tâm thần khẽ động, ở đan điền một viên tinh thể màu xanh biếc lấp lánh. Một luồng sinh khí hùng hồn trào dâng như thủy triều. Tinh thể đó chính là lễ vật mà Mộ Lam đã tặng cho Lâm Động. Có điều, năng lượng đó thì quá dồi dào, nên khi Lâm Động trở thành sinh huyền cảnh đại thành, đã để nó ở trong đan điền để mà sau này cần dùng đến. Lúc này nó vừa hay giải quyết được nỗi lo trước mắt của Lâm Động. Khi mà sinh khí tràn vào, Lâm Động nhanh chóng được bù đắp sự tiêu hao trước đó. Tinh quang lóe lên trong mắt, hắc động phía trên đầu ngày một cuồng bạo. Tiểu tử giỏi lắm, nghị lực không tồi. Ma La và Lôi Đế thấy Lâm Động đã kháng cự được sự xung kích của luồng năng lượng khủng bố thì đều gật đầu tán thưởng. Tuy rằng tạm thời thực lực quán chưa đủ nhưng mà nghị lực lại rất là khá, chẳng trách được thôn phệ tổ phù lựa chọn. Uinh uinh uinh. Âm thanh đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong không gian khiến cả lôi giới rung chuyển. Ba đạo quang trụ đan vào nhau, sức mạnh của Tam Đại Tổ Phù đều được thúc động đến mức cao nhất. Trước đòn liên thủ đó thì vầng hắc nhật tà ác không ngừng bị đẩy lùi. Tiếng gào rú phẫn nộ của dị ma vương cũng không ngừng vang lên. Dù sao nó cũng đã bị phong ấn cả nghìn năm nay, giờ đối mặt với sức mạnh của Tam Đại Tổ Phù thật sự là vô cùng khó khăn. Tháng ngày bị phong ấn của ngươi kết thúc tại đây đi. Lô Đế quát lên rồi tung quyền. Chỉ thấy con rắn chín đầu lao thẳng xuống dị ma vương. Vút! Khi ấy phượng hoàng lửa của Ma La cũng vỗ cánh đem theo sức mạnh hủy diệt xông tới. Đi! Hung quang trong mắt Lâm Động cũng lóe lên, hắn điểm tay lên không, hắc động xoay chuyển cũng ngập tới. Tam Đại Tổ Phù đồng thời xuất động, động tĩnh thật là kinh thiên động địa. Ba tia sáng chói lòa lúc này rạch ngang lôi giới, cuối cùng là đem theo sức mạnh hủy diệt khó có thể hình dung xông thẳng vào cái xoáy hàng vạn trượng ở bên dưới lôi hải và đâm thẳng về phía vầng hắc nhật. Bum bum, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Hải vực phía dưới bị xung kích nổ tung biến thành vô số cái hồ khổng lồ. Vầng hắc nhật gánh chịu sự xung kích đó gần như lập tức nổ tung, hắc khí tà ác nhanh chóng tan biến. Dị Ma Vương phía dưới cũng lộ ra trước đòn công kích của Tam Đại Tổ Phù. Dị Ma Vương nhìn Tam Đại Tổ Phù lao tới với ánh mắt đầy sự sợ hãi. Lần này nó đã thật sự cảm nhận được sự uy hiếp đến tính mạng. Bản vương không thể chết tại đây được. Dị Ma gầm lên không cam tâm. Thế nhưng mà Tam Đại Tổ Phù vẫn xông tới, và cuối cùng là oanh kích lên người của nó. Thân thể Dị Ma Vương lập tức nổ tung, hắc khí lan tràn khắp nơi rồi định chạy đi mất. Nhưng khi hắc khí sắp trốn thoát thì ba đạo hồng, ngân và hắc quang đã lập tức lan tỏa. Khi mà hắc khí chạm vào là như tuyết gặp phải ánh nắng, nhanh chóng tan chảy. Con người ti tiện, các người dám giết bản vương sao? Các người cứ đợi đấy, sẽ có một ngày Dị Ma tộc bọn ta sẽ san bằng vị diện của các người. Các người sẽ vĩnh viễn sống trong nô dịch tôi. Tiếng kêu thảm thiết đầy sự oán độc vọng ra khi hắc khí bị tan chảy. Bản vương không cam tâm, không cam tâm. Năng lượng cuồng bạo bắt đầu tan đi, tan theo nó là thân thể của Dị Ma Vương nữa. Dị Ma Vương từng một tay hủy diệt cả động phủ, giờ đây cuối cùng đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới sự liên thủ của Tam Đại Tổ Phù. Cuối cùng thì Lâm Động không thể kiên trì được nữa, hai tay vô lực buông thõng, gương mặt tái nhợt. Nhưng dù thân thể yếu ớt thì ánh mắt hắn vẫn đầy sự phấn khích. Ai có thể ngờ được vừa rồi hắn đã trợ giúp Ma La và Lôi Đế tiêu diệt Dị Ma Vương chứ. Hắc động trên không trung cũng dần dần biến nhỏ hơn nhiều, cuối cùng thì biến thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu Lâm Động. Lâm Động ca, huynh không sao chứ? Mộ Linh San liền vội vàng lại gần lo lắng mà hỏi. Lâm Động xua tay, nguyên lực trong người hắn lúc này gần như đã cạn sạch, nguyên thần trong đan điền cũng khá yếu. Dám dùng thực lực sinh huyền cảnh đại thành tham gia giết Dị Ma Vương, đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Lôi Đế nhìn Lâm Động mà cười. Lâm Động cũng cười khổ mà nói, là người có thôn phệ tổ phù, chỉ ta không thể thoái thác việc này được. Từ khi mà có thôn phệ tổ phù, hắn đã biết rằng có sức mạnh này thì phải gánh vác một số trách nhiệm. Tổ phù ra đời là để bảo vệ trời đất này, những người giữ tổ phù trong tay cũng phải kế thừa sự bảo vệ đó. Lôi Đế khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Động dường như có chút tán thưởng, rồi ngón tay điểm lên không, lôi quang bắn về phía của Lâm Động. Đây là một vài thứ còn lại của ta, gặp nhau là duyên, tặng cho ngươi. Lâm Động hơi khựng người lại rồi đưa tay bắt lấy lôi quang. Đó là một viên lôi tinh, nhưng hắn có thể nhận ra một luồng năng lượng vô cùng kỳ lạ từ đó. Đây là một số cảm ngộ khi ta đột phá chuyển luân cảnh, có lẽ nó sẽ có ích lợi cho ngươi sau này bước lên chuyển luân cảnh đó. Lâm Động có phần động dung. Trong trời đất này, cường giả tử huyền cảnh có thể coi là cường giả hạng nhất, nhưng muốn trở thành đại nhân vật hùng cứ một phương thì bắt buộc phải bước vào chuyển luân cảnh. Nhưng việc đó không hề dễ dàng, đã có vô số cường giả tử huyền cảnh viên mãn không thể bước đến bước cuối cùng được. Đa tạ tiền bối, Lâm Động trịnh trọng bảo quyền với Lôi Đế. Ta đã chết rồi, để nó tiêu tan cùng trời đất thì không bằng để nó có tác dụng một chút đi. Lôi Đế cười. Hơn nữa thực lực của ngươi hiện nay chưa đủ, nếu Dị Ma biết ngươi có thôn phệ tổ phù thì chắc chắn sẽ tìm đến ngươi đó. Lâm Động gật đầu, hắn biết Dị Ma rất là dè chừng tổ phù, nếu như có cơ hội thì chắc chắn bọn chúng sẽ ra tay tiêu diệt những người có tổ phù. Mà thực lực quán không bằng Ma La, không thể nghênh ngang để cả thế gian biết mình có tổ phù được. Tình hình hiện nay Dị Ma thế nào rồi? Lôi Đế đột nhiên nhìn Ma La mà hỏi. Chúng ẩn đắp ngày một kỹ càng hơn. Sắc mặt Ma La có chút ảm đạm. Hơn nữa chúng càng ngày càng có tổ chức. Theo ta được biết, trong vi diện đã có một tổ chức thần bí do Dị Ma tổ chức nên đó. Thậm chí thì bọn Dị Ma từng tấn công động phủ này, chưa biết chừng cũng do tổ chức này động thủ đó. Lôi Đế cau mày lại. Tàn binh Dị Ma không đáng sợ, đáng sợ là khi chúng tập hợp lại và có mục tiêu xác định. Mấy năm nay từng có một số người may mắn có thần vật viễn cổ bị người thần bí tấn công, thậm chí có một số cường giả đỉnh cấp cũng bị vây công đó. Lâm Động nheo mắt lại, hồi đó Tiểu Điêu có tổ thạch cũng hình như là gặp tình hình đó. Lẽ nào kẻ tấn công hắn lại là Dị Ma sao? Chúng định làm gì nhỉ? Lô Đế hỏi. Thì chắc là nghĩ mọi cách làm giảm chiến lực của con người, đồng thời hủy diệt những người có tổ phù thôi, Mala nói. Mục đích cuối cùng của chúng có lẽ là phá vỡ khe hở vi diện để đại quân dị ma tấn công vào vi diện này. Sắc mặt Lôi Đế thay đổi. Trận đại chiến viễn cổ con người chiến thắng là nhờ tổ phù đại nhân thả xả thân. Nhưng nếu để đại chiến đó nổ ra thì trong trời đất này liệu ai có thể như được tổ phù đại nhân chứ? Mala lắc đầu một lúc sau thì nói. Nhưng mà có điều ta biết được trong bát đại đệ tử của tổ phù năm đó, từng có người được phù tổ cho rằng có cơ hội đạt đến mức đó đó. Hả? Ai thế? Lâu đế có phần kinh ngạc. Có lẽ là băng chủ, là đệ tử kiệt xuất nhất của phù tổ. Mala trầm ngâm nói. Sau trận đại chiến đó, có lẽ người đó đã vào luân hồi rồi, không biết bao giờ sẽ tỉnh lại được đây. Băng chủ sao? Khi mà Lâm Động nghe thấy cái tên đó không hề xa lạ, đồng tử không kìm được co lại, bàn tay bên trong ống tay áo siết chặt. Hoan Hoan chính là chuyển thể luân hồi của băng chủ mà. Hả? Sao vậy? Mala nhìn Lâm Động có phần nghi hoặc. À, không có gì. Lâm Động lắc đầu. Hắn không muốn nói chuyện của Hoan Hoan ra. Thậm chí liệu cô có tỉnh lại hay không thì cũng phải xem ý trời nữa. Từ ý nguyện quá nhân mà nói thì nàng không hề muốn từ một người hoạt bát vui vẻ biến thành một con người khác. Dù rằng băng chủ sau khi tỉnh dậy có lẽ sẽ là đấng cứu thế cho trời đất này. Mala thấy Lâm Động không muốn nói thì cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là chúng ta không hiểu nhiều về tổ chức thần bí đó, nhưng giờ thì càng ngày càng có nhiều siêu cấp cường giả chú ý đến chúng. Bọn ta sẽ bắt đầu điều tra thêm. Lô Đế gật đầu cười. Việc này ta không giúp gì được rồi, hy vọng trời đất này có thể tránh được sự nô dịch của dị ma. Nói đến đây, Lô Đế đột nhiên nhìn Lâm Động, Mala, ánh mắt lóe lên sự khó hiểu. Rồi Lô Đế điểm tay, con rắn chín đầu liền biến thành vầng lôi dương. Các ngươi đến đây có lẽ là vì nó sao? Nghe Lô Đế nói vậy, ánh mắt Lâm Động và Mala đều ngưng đọng lại. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 212 tại đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng của ngày mai.